Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 624, vật kia gọi là chính nghĩa. Tăng lão ngược lại là đem ta cho đang hỏi, ta suy nghĩ một chút, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện tại góc tường một nơi nào đó có một cái camera. Bình thường trong phòng thẩm vấn đều muốn lắp đặt camera. Để về sau lấy chứng sử dụng, ngay cả bình thường trong sở công an đều có. Dạng này bộ môn hẳn là cũng sẽ không thiếu khuyết. Nhân tiện nói, chứng cứ ta bên này không có, ta nghĩ các ngươi nơi đó hẳn là có. Lý Dịch cái này Quy Tôn đang uy hiếp ta thời điểm, ngay tại một gian trong phòng thẩm vấn, nơi đó hẳn là có camera. Các ngươi nếu là muốn nhìn chứng cứ, hoàn toàn có thể đem lúc ấy video thu hình lại lấy ra nhìn một chút. Nếu như không có, liền chứng minh hắn đem thu hình lại cho tiêu hủy. Hoặc là chính là tìm cái lý do. Nói camera hỏng, không dám lấy ra cho người ta nhìn. Nếu là hắn nói không có, liền chứng minh tâm hắn hư. Khi ta nói ra chuyện này đến thời điểm, Lý Dịch cả khuôn mặt đều đen lại. Mồ hôi trên trán thậm chí đều xông ra. Hắn có thể không chột dạ a? Ta trực tiếp đem đường lui của hắn đều cho đoạn mất. Cho dù là có thu hình lại, hắn đánh chết cũng không dám lấy ra nhìn. Kia tăng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như có lẽ đã nhìn ra trong đó mờ ám. Quay đầu đi, nhìn về phía kia ria mép, nhàn nhạt nói ra, Lý Cương, ngươi đi đem thẩm vấn video điều ra đến, lấy ra nhìn một chút. Kia ria mép toàn thân lắc một cái, nhìn thoáng qua một mặt xanh xám Lý Dịch, đỏ mặt nói, tầng, tăng lão, phòng thẩm vấn màn hình giám sát trang bị trước mấy ngày hỏng, vẫn luôn chưa kịp tu. Ngài cũng biết, chúng ta nơi này, người bình thường là không thể bỏ vào đến. Cho nên, không đợi Lý Cương nói hết lời, ta ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt đều nhanh bật cười. Diễu cợt nói, đường đường một cái sơn thành tổ đặc biệt, trọng yếu như vậy bộ môn, thậm chí ngay cả vật trọng yếu như vậy hỏng đều không tu. Đây là lừa gạt quỷ sao? Lời này các ngươi đều có thể nói ra đến, là tại hống 3 tuổi tiểu hài chơi đúng hay không? Ngô Cửu Âm, ngươi đừng phách lối. Video trang bị xác thực hỏng, trước mấy ngày còn đang báo tu, vẫn luôn chưa kịp, hỗn trướng. Kia tăng lão đột nhiên giận quát to một tiếng, đinh tai nhức óc, dọa kia Lý Cương toàn thân lắc một cái, còn lại đều không dám lại nói ra. Lúc này vẫn luôn mặt âm trầm Lý Dịch, ngược lại là can đảm tăng lên mấy phần, nhìn xem tăng lão, lạnh giọng nói ra, tăng lão, ta niệm tình ngươi là sơn thành tổ đặc biệt lão tiền bối, đối ngươi kính nặng có thừa, ngươi cũng đừng không biết điều. Ngươi dạng này hoài nghi ta, là không tin ta Lý Dịch đi. Ngươi tình nguyện tin tưởng một cái ăn nói bừa bãi tiểu nhi, cũng không tin ta một cái tại tổ đặc biệt công tác hơn 20 năm, cẩn trọng tổ đặc biệt nhân viên. Ngươi là đứng tại tổ đặc biệt bên này, vẫn là đứng tại hung thủ giết người phía bên kia? Tăng lão mặt không đổi sắc, chỉ là lạnh lùng nói ra, thân là một cái lão sơn thành tổ đặc biệt làm việc, càng hẳn là theo lẽ công bằng cầm pháp. Tại lão phu trong mắt, chỉ có chứng cứ cùng sự thật mới nhất có sức thuyết phục, cái khác đều là nói mò nhạt. Ta thật muốn cho cái này tăng lão điểm 100 cái tán. Đây mới là tổ đặc biệt nhân viên bản sắc, chấp pháp vì công, cương trực công chính, không vì tư nhân. Nhìn thấy lão nhân gia này, ta đột nhiên cảm thấy mình lại được cứu rồi. Lý Dịch sắc mặt đã đen không thể lại đen, lúc này đoán chừng đều sắp tức giận nổ. Ngay tại hai người giằng co không xong thời điểm, cửa sắt lần nữa bị gõ vang. Một người mặc kiểu áo tôn trung sơn người yếu ớt hô một tiếng, Lý tổ trưởng. Cái này Lý Dịch ngay tại nổi nóng, tự nhiên không cho người kia sắc mặt tốt, tức giận nói, tiến đến, Người kia bước nhanh đi tới Lý Dịch bên người, phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng đã nói những gì. Ta nhìn thấy Lý Dịch nguyên bản liền đen mặt, trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, đỏ giống như muốn bắn tung tóe ra máu đồng dạng, thân thể đều tựa hồ tại có chút phát run. Nhìn hắn bộ biểu tình này, ta cảm giác người kia khẳng định là đối hắn nói cái gì đối với hắn rất chuyện bất lợi. Rất nhanh, người kia nói xong, Lý Dịch run rẩy rẩy nói ra, ngươi đừng để bọn hắn vào, liền nói ta không tại. Lý tổ trưởng, bọn hắn đã đến cửa, chúng ta không dám ngăn đón a, người kia một mặt quẫn bách nói. Lý Dịch lập tức có chút tay không đủ xử trí lên. Hắn nhìn thoáng qua cản ở trước mặt ta tăng lão, lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia diêm ép, nghiêm nghị nói ra, Lý Cương, đem Ngô Cửu Âm trước giam giữ đến trong tử lao, ta ra ngoài gặp mấy người, chờ ta trở lại lại tiếp tục thẩm hắn. Nói, Lý Dịch liền muốn hướng mặt ngoài đi, hoàn toàn đem tăng lão trở thành không khí, kia Lý Cương căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bước nhanh liền hướng phía ta đi tới, nhưng mà, kia tăng lão nhưng như cũ ngăn tại trước mặt của ta. Ngăn chặn Lý Cương đường đi, tăng lão, ngươi đừng để ta khó xử. Lý Cương cơ hồ là tại năn nỉ, chuyện chưa nói rõ ràng, ai cũng không thể động đến hắn. Muốn dẫn người đi, trước hết qua lão phu cửa này lại nói, kia tăng lão đừng nhìn lấy thân cao gầy. Đứng ở nơi đó lại như một gốc thanh tùng thẳng tắp. Lúc này bên ngoài sân thả, cả cá nhân trên người đều cho thấy một cỗ dày đặc uy áp, để cho người ta không dám khinh thường. Kia Lý Cương nhất thời kẹp gian lưỡng nan, không biết phải làm gì cho đúng. Lý Dịch lập tức biến bạo giận lên, ánh mắt bên trong thậm chí có sát khí hiển hiện. Hắn nguyên bản đều đi tới cửa, rất nhanh lại trở về đi qua, bất quá chờ hắn đi đến tăng lão bên người thời điểm, sắc mặt chợt lại hòa hoãn xuống tới, ôn nhu mềm giọng nói ra, tăng lão, chúng ta ở chung đã nhiều năm như vậy, lão nhân gia ngài liền xem ở chúng ta cùng nhau cộng sự phần bên trên, có thể hay không để chuyện này làm chậm lại một chút, chờ ta xử lý sau chuyện trước mắt, chúng ta lại từ từ nói chuyện này như thế nào. Nhưng mà, Lý lão vẫn như cũ là bất vi sở động, đứng ở nơi đó không nói một lời. Hiển nhiên là không nể mặt hắn. Lần này Lý Dịch trên mặt nhịn không được rồi. Cắn răng, nghiêm nghị quát, người tới. Cái này ra lệnh một tiếng. Nơi cửa đột nhiên xuất hiện 5, 6 cái sơn thành tổ đặc biệt hảo thủ. Một chút chen vào trong phòng. Kia tăng lão hướng phía cửa những cao thủ kia nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong cực điểm miệt thị, chỉ là sắc lệ nội liễm đột xuất 4 chữ. Ta xem ai dám, 4 chữ này một phun ra. Nơi cửa mấy người kia lập tức liền có vẻ hơi lúng túng. Còn có người cúi đầu xuống, bầu không khí trong lúc nhất thời biến xấu hổ vô cùng. Ta cũng không biết vì sao. Lão đầu nhi này vì cái gì như thế quật cường, không phải phải che chở ta không thể, bất quá ta cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là cố ý tại che chở ta, mà là tại giữ gìn một loại thần thánh đồ vật, vật kia gọi là chính nghĩa. Lão đầu nhi này là cái đáng giá khâm phục người, ta Ngô Cửu Âm bội phục người không nhiều, hắn tính một cái. Mắt thấy bên này liền muốn sao hỏa đụng phải trái đất. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Còn có người tại bối rối nói ra. Thủ trưởng, đừng đi vào. Lý tổ trưởng thật không ở bên trong. Hắn đi ra, vừa nghe đến thanh âm này. Trong phòng người đều đổi sắc mặt. Nhất là Lý Dịch, một nháy mắt trên mặt liền nhiều hơn các loại đặc sắc biểu lộ. Mà lại trong nháy mắt chuyển đổi, thống khổ, xoắn xuýt, bàng hoàng bất lực, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.